Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, nhưng ngay sau đó người đàn ông này lại xách cổ áo cô lên như xách mèo vậy. Xách cô bỏ lên trên sofa bên cạnh, sau đó anh thẳng tắp hướng phòng anh đi đến rồi đóng chặt cửa lại. Thấy anh không nói lời nào liền rời đi, bất tri bất giác cảm thấy tai họa sắp xảy ra. Hà An An bất an cắn đầu ngón tay. Mình sao lại to gan như vậy? Mình lại cưỡi lên người Đỗ Khang sao? Trời ạ, mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nguy rồi, anh ta không phải đang tức giận đó chứ? Hà An An úp mặt trên sofa, không ngừng đoán khổ hình kế tiếp đang chờ đợi mình sẽ là cái gì. Lần trước ở trước mặt mọi người hướng anh đòi nợ, giá phải trả là liên tục tăng ca vài tuần lễ. Tuy rằng cô biết bản thân có thể thăng lên chức trợ lý này, Đỗ Khang ra sức không ít, giúp đỡ cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ khác nhau, bây giờ cả người cô cưỡi trên người anh, có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ cưỡi lên mình, cũng không phải ở đây. Ngay sau đó, một hình ảnh tình dục nổi lên trong đầu, chính là cô mặc áo ngủ gợi cảm, cưỡi ở trên thân thể trần trụi của Đỗ Khang. Không chỉ như vậy, cô thậm chí còn ở trên người anh vặn vẹo thân mình, cực kỳ khiêu khích. Bỗng nhiên phát hiện mình suy nghĩ chuyện làm tình, mặt Hà An An nhất thời cảm thấy máu toàn thân truyền lên tới não, choáng váng, váng đầu ù tai. Cô làm sao lại nghĩ tới chuyện này? Cô làm sao có thể toan tính người khác? Hơn nữa, đối tượng còn là Đỗ Khang. Đều do cái người phụ nữ Phương Du kia lôi kéo cô cùng nhau xem tranh người lớn, làm hại bây giờ cô luôn có những ảo tưởng kỳ quái. Hà Nan hốt hoảng lo sợ nấp ở trên sofa, không biết qua bao lâu 10 móng tay đều bị cô cắn hết, Đỗ Khang mới lần nữa trở lại phòng khách. Thấy cô giống như con thỏ nhỏ bị dọa đến hoảng sợ cuộn mình ở trên ghế sofa, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng, dường như có thể nhỏ ra máu vậy, mày anh không tự giác nhíu lại. Cô làm sao vậy? Cô sợ anh tức giận, còn về phương diện khác là bởi vì cô liên tưởng đến chuyện hai người làm tình, mắt to hoảng sợ nhìn vòng vo trên mặt anh. Trên gương mặt cương nghị tựa hồ một điểm tức giận cũng không có. Nhưng ngay sau đó cô lại thẹn thùng nhìn ra chỗ khác. Cô đến cùng là làm sao vậy? Hà Nan cùng những người phụ nữ anh kết giao trước kia không giống. Trước kia anh sợ phiền toái, cho nên tìm tất cả đều là phụ nữ độc lập không bám người. Có rảnh thì tụ họp, không rảnh thì ai làm việc đấy, không mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng không giống với Hà An An, cô chẳng có tính độc lập, còn thích bám người. Trên thực tế Hà An An cũng coi như là một người phụ nữ độc lập. Những suy nghĩ trong đầu của cô anh luôn không đoán được. Tựa như bây giờ anh căn bản không biết vì sao cô đột nhiên trở nên trầm lặng. Suy nghĩ cô rất khó khăn nắm lấy, nhưng anh chính là thích cô. Thật sự đến bây giờ anh còn không biết bản thân thích cô ở điểm nào. Thậm chí cảm thấy bộ dáng tính toán chi li của cô cực kỳ đáng yêu. Trước kia anh rõ ràng cảm thấy người như thế rất khó coi, vì mấy đồng tiền mà chạy đuổi theo. Là vì tôi vừa mới ném nắp bình xuống đất sao? Đỗ Khang hỏi như vậy nhưng cảm thấy không có khả năng. Nói với tôi cô làm sao vậy? Tuy rằng lông mày anh không nhíu lại cũng không làm cho người ta cảm giác anh đang tức giận. Anh không đang giận tôi à? Hà An An nhỏ giọng hỏi. Nghe được câu hỏi của cô, nháy mắt anh hiểu đến cùng cô suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho anh nhẹ nhàng thở ra. Tôi không tức giận. Thật sao? Cô có chút vui mừng. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi keo kiệt vậy sao? Anh liếc mắt nhìn cô một cái hỏi lại cô. Không có, tôi đâu thấy anh keo kiệt. Ngược lại anh rất hào phóng thật sự. Cô nhấn mạnh nói, còn tặng thêm một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Rất hào phóng sao? Nghe câu này, Đỗ Khang nhíu mày. Đúng, vô cùng hào phóng. Cô cười híp cả mắt, nét mặt hiện vẻ thật sự chứ không phải giả vờ. Tốt lắm, buổi tối tôi mời cô ăn cơm, coi như hôm nay là một ngày vất vả nên thưởng cho cô. Thật sao, cảm ơn. Anh luôn có thói quen mời người khác ăn cơm, cho nên Hà An An tuyệt không cảm thấy lần này anh mời ăn cơm có ý gì khác. Hà An An hài lòng vui vẻ, nghĩ mình lại có bữa ăn lớn, lại xem nhẹ ý cười chợt lóe trong mắt Đỗ Khang. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối như mực ngoài cửa sổ, ánh mắt Hà An An như ai oán, không thể khống chế nhìn qua văn phòng độc lập kia. Hôm nay là ngày cuối của tháng, cô thân là trợ lý, đương nhiên là phải cẩn thận kiểm tra hết thảy những sổ sách một lần, đảm bảo không có lỗi gì. Kiểm tra không có vấn đề, còn phải làm một phần mẫu xác nhập công ty, cùng với mấy báo cáo tài vụ cho nhà phân phối của công ty, còn trình lên cho Đỗ Khang ký tên xác minh. Sở dĩ tăng ca cũng là bởi vì Đỗ Khang tạm thời thêm vào một số sổ sách, cho nên phải điều tra tư liệu hệ thống toàn bộ một lần nữa, còn làm một phần báo cáo tài vụ xác nhập. Nhìn thời gian trên máy tính đã hơn 9 giờ tối, vừa nãy Đỗ Khang tốt bụng kêu người mua đồ ăn, cho nên bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.